Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, đánh nghi binh. Ngoài trận, Nhiên Đăng đạo nhân nhìn thấy Vi Hộ đi ra, có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đã sớm làm tốt Vi Hộ lên bảng chuẩn bị tâm tư. Kim Cha cùng Mộc Cha thấy Vi Hộ lông tóc không hao tổn xuất trận, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết không có gì nguy hiểm, vừa rồi liền không nên do dự. Vi Hộ, ngươi có thể từng phát hiện trong trận huyền bí. Nhiên Đăng đạo nhân cười nói. Vi Hộ đàng hoàng nói. Đệ tử vào trận, chỉ cảm thấy trong đó bao hàm thiên địa chi diệu. Nhưng Tiệt giáo Tam Tiêu một mực chưa từng vận chuyển trận pháp. Đệ tử vẫn đi vào bên trong. Mới vừa nhìn thấy một tòa pháp đàn cái bóng, liền thân bất do kỷ đi ra. Nhiên Đăng đạo nhân gật đầu nói. Xem ra Tam Tiêu toan tính quá lớn. Bất quá, tất nhiên xác định pháp đàn liền tại bên trong. Cho dù núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, đến ngày thứ 18, khoảng cách ngày 21 bái đầy. Còn sót lại 3 ngày công phu, tai dài định quang tiên đã càng ngày càng suy yếu. Tiếng ngáy như sấm, thỉnh thoảng bị Bì Lô Tiên đánh thức, cũng chỉ là hối hận không thôi. Cùng Bì Lô Tiên tương đối rơi lệ, Lục Áp cũng chậm chậm không được. Hắn so tai dài định quang tiên thời gian trễ, tăng thêm chính hắn am hiểu sâu đạo này, trạng thái so với tai dài định quang tiên rốt cuộc muốn tốt một chút. Nhưng cũng 3 ngày có 2 ngày tại mê man, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít. Cửu khúc hoàng hà trận bên ngoài, Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn đi tới trịnh kiện trong trướng. Triệu sư huynh, ngươi cùng Dương Tiễn tối nay xuất phát. Lúc đầu ta chỉ an bài Dương Tiễn một người tiến đến. Bất quá tất nhiên muốn diễn kịch, vậy sẽ phải diễn giống y như thật một chút. Cho nên Triệu sư huynh người cũng cùng nhau đi. Nếu có phòng bị, hơi chút dây dưa liền lui. Ngàn vạn bảo vệ tự thân các ngươi. Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn nhìn nhau. Đồng thanh nói, sư đệ, sư phụ, yên tâm, bên kia. Tây Phương giáo một đám môn hạ cũng đều quyết định tối nay tiến về thương doanh trong trận pháp. Đoạt sách, mà Nhiên Đăng đạo nhân thì chọn phái đi Từ Hàng đạo nhân. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cùng với Phổ Hiền chân nhân theo Tây Phương giáo cùng với Độ Ách chân nhân tiến đến phá trận, lưu lại Quảng Thành Tử, Hoàng Long chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng với Thanh Hư Đạo Đức chân quân đóng giữ Kỳ Sơn. Lặng lẽ đợi thương doanh phái người đến đoạt sách. Nhiên Đăng đạo nhân lại không nghĩ rằng chính là dạng này một an bài, đóng giữ 6 tiên bảo vệ vạn năm tu vi, mà đi trước 3 tiên cùng Tây Phương giáo môn hạ thì đều gặp không may kiếp số. Đêm khuya, mây đen gió lớn, duỗi ngón không thấy 5 tay thời điểm, Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh lặng yên đi tới Kỳ Sơn lên. Xa xa nhìn thấy đỉnh núi một cái doanh trại đứng thẳng, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, thấp giọng nói, Triệu sư thúc, Dương Tiễn tạm đi tìm một chút hư thực, ngài chờ đợi ở đây một lát. Triệu Công Minh biết Dương Tiễn tu thành Bát Cửu Huyền Công, gật đầu đáp ứng. Dương Tiễn thế là biến thành một con côn trùng, lặng yên chui vào trong doanh trướng. Đài cao bên trên, Khương Tử Nha đang tiến hành hôm nay thứ 3 bái, tóc tai bù xù, ngón tay thất tinh kiếm, chân đạp thiên cương bắt đầu bước, miệng lẩm bẩm. Đài cao xung quanh, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn cùng với Thanh Hư Đạo Đức chân quân ngồi vây quanh xung quanh, đề phòng nghiêm ngặt, trận địa sẵn sàng. Dương Tiễn lặng yên nhìn xem một vòng, không thấy được Nhiên Đăng đạo nhân bóng dáng, chợt lặng yên chuồn ra doanh trướng. Hắn trở lại Triệu Công Minh bên người, đem chỗ tìm được hư thực nói một lần. Triệu Công Minh trầm tư một phen, khẽ cười nói, Nhiên Đăng người này làm việc cẩn thận, chỗ sáng có 3 tiên, tất nhiên còn có phục binh núp trong bóng tối, nói không chừng Nhiên Đăng cũng tại chỗ tối. Dương Tiễn rất tán thành, sư thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Công Minh cười nói, chúng ta nếu là đánh nghi binh, vậy liền không cần thật liều mạng. Bất quá, muốn Trịnh sư đệ sách lược đạt tới, vẫn là phải biểu hiện ra mấy phần liều mạng tư thái. Sư Điệt, sư thúc đến xung phong. Hấp dẫn chỗ sáng chỗ tối 12 thượng tiên lực chú ý. Ngươi thừa cơ giả bộ đi đoạt sách. Nhiên Đăng nếu tại, tất nhiên nhịn không được xuất thủ đánh ngươi. Chỉ cần Nhiên Đăng vừa ra tay, ngươi trực tiếp rút đi. Không cần ham chiến. Vậy sư thúc ngươi đây. Ha ha ha, bọn họ há có thể lưu được ta. Triệu Công Minh tự tin nói. Triệu Công Minh yên lặng suy tính thời gian. Xem chừng Khương Tử Nha cái này cúi đầu kết thúc. Hắn mới bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong hướng về trong doanh trướng phóng đi. Ngọc Đỉnh chân nhân ba người đã sớm chuẩn bị. Nhộn nhịp từng người đứng dậy. Không chút do dự đón lấy Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, ngươi quả nhiên đến đoạt sách. Bất quá, tất nhiên đến, cũng không cần đi. Triệu Công Minh cười một tiếng dài. Lấy ra 24 viên định hải thần châu. Đối mặt ba tiên, không hề sợ hãi. Chỉ bằng các ngươi, cũng ngăn được bần đạo. Còn có chúng ta, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng là Quảng Thành Tử, Cụ Lưu Tôn cùng với Hoàng Long chân nhân. 12 thượng tiên, chết 3 cái, lại điều 3 cái đi phá trận. Đóng giữ 6 tiên toàn bộ hiện thân. Đem Triệu Công Minh bao bọc vây quanh. Triệu Công Minh, ngươi muốn đoạt sách, nằm mơ. Tất nhiên đến, cũng không cần đi. Quảng Thanh Tử lớn tiếng nói, trong tay hiện ra một chiếc đại ấn, đón gió tế lên, hướng về Triệu Công Minh đập tới. Phiên thiên ấn, đại ấn trong hư không rơi xuống thời khắc, giống như Thái Sơn áp đỉnh, không gian xung quanh hoàn toàn bị khóa chặt, căn bản không cho Triệu Công Minh cơ hội chạy thoát. Cùng lúc đó, lại có Cụ Lưu Tôn tế lên Khổn Tiên Thăng, đạo hạnh thiên tôn hàng ma sử cho giữ gìn, trong tay không còn gì nữa. Đành phải nắm lấy một thanh tiên kiếm hướng về Triệu Công Minh chém tới. Lại có Ngọc Đỉnh chân nhân chảm tiên kiếm. Thanh hư đạo đức chân quân ngũ hỏa thất cầm phiến. Ân, Hoàng Long chân nhân cũng giống như vậy liêm khiết thanh bạch. Mà còn pháp lực thấp. Nhưng cũng một trưởng vỗ hướng Triệu Công Minh. Không thể không nói. Cái này ra hỏa mặc dù là không pháp lực. Không cách nào bảo. Không có đồ đệ ba vô thượng tiên. Nhưng tâm tính thật cực kỳ tốt, chẳng những không tự ti, ngược lại rất tích cực, không chút nào rơi người phía sau. Chỉ một thoáng, lục đại thượng tiên pháp bảo, thần thông đều xuất hiện, thề phải đem Triệu Công Minh một lần hành động đưa lên phong thần bảng đi. Triệu Công Minh thấy thế, cười một tiếng dài, tế lên 24 viên định hải thần châu vây thành một vòng, bảo vệ tự thân. Ngăn trở loạn thất bát tao pháp bảo đồng thời. Từ trong ngực lấy ra một viên mọc ra cánh tiền đồng. Đón uy hiếp lớn nhất phiên thiên ấn mà đi. Quảng Thanh Tử vừa nhìn thấy viên kia trong truyền thuyết tiền đồng. Thốt nhiên biến sắc, muốn thu hồi phiên thiên ấn. Nhưng mà đã không kịp. Chỉ thấy tiền đồng bay đến phiên thiên ấn phía dưới. Cứ như vậy một dính. Phiên thiên ấn một nháy mắt uy lực toàn bộ tiêu tán. Giống như mãnh nam gặp tuyệt thế mỹ nữ, rất thuận theo đi theo lạc bảo kim tiền song song rơi xuống Triệu Công Minh trong tay. Đa tạ đạo hữu ban bảo vật, Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng, đem phiên thiên ấn thu vào trong ngực của mình. Quảng Thanh Tử chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho hắn chí bảo a. So âm dương kính, lạc hồn đồng hồ chờ pháp bảo rõ ràng cao hơn một cái cấp độ chí bảo. Dù cho so với 24 viên định hải thần châu, cũng không chút thua kém. Nhưng bây giờ, sao được, chúng tiên sắc mặt đại biến, nhộn nhịp thu hồi pháp bảo của mình, sợ lại cho chụp vào đi, mà là đều cầm tiên kiếm hướng về Triệu Công Minh chém tới. Không có xiển giáo pháp bảo uy hiếp, Triệu Công Minh nháy mắt áp lực giảm nhiều, định hải thần châu giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng bay tới bay lui. Ép đến lục đại thượng tiên chật vật không thôi. Bọn họ không dám dùng. Triệu Công Minh cũng không có cái kia kiêng kỵ. Bất quá, lục đại thượng tiên cũng gắt gao cuốn lấy Triệu Công Minh. Khiến cho không có cách nào đến cướp đoạt bùa vàng. Đúng lúc này, dị biến lại sinh. Chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Phá vỡ doanh trướng. Thẳng tắp hướng về trung ương pháp đàn mà đi. Dương tiễn lóe sáng đăng tràng. Bùa vàng, ta Dương Tiễn mang đi nha. Dương Tiễn cười to nói. Bần đạo cho phép sao? Thanh âm bình tĩnh vang lên. Dương Tiễn trước mặt đột nhiên xuất hiện Nhiên Đăng đạo nhân bóng dáng. Nhiên Đăng, ngươi cái xử quỷ quả nhiên tại đây. Dương Tiễn hoảng sợ nói. Nhiên Đăng nghe xong lời này, khuôn mặt nháy mắt liền đen. Miệng lưỡi bén nhọn, quả nhiên cùng sư phụ ngươi giống nhau là cá mè một lứa. Nhiên Đăng quát lạnh bên trong, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đưa tay hướng về Dương Tiễn chộp tới. Đối phó Dương Tiễn, thân là chuẩn thánh Nhiên Đăng đạo nhân còn khinh thường tại dùng pháp bảo. Dương Tiễn chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng đến cực hạn pháp lực dùng để hú lên quái dị liền hóa thành gió mát không thấy. Sư thúc, quá nhiều người, rút lui trước đi. Triệu Công Minh sợ Dương Tiễn bị Nhiên Đăng đạo nhân bắt lấy. Lúc này nhìn thấy Dương Tiễn không chút do dự thoát thân, trong lòng lập tức buông lòng. Bất quá, mặt ngoài, Triệu Công Minh vẫn là giận dữ hét. Nhiên Đăng, người uổng xưng xiển giáo phó giáo chủ, thế mà đối tiểu bối xuất thủ, bần đạo liều mạng với ngươi. Lập tức, Triệu Công Minh nhìn chuẩn góc độ, bị Hoàng Long chân nhân đánh một trường, lao ra khỏi vòng vây nháy mắt, tế lên Định Hải Thần Châu hướng về Nhiên Đăng đánh tới. Nhiên Đăng lần thứ hai hất lên ống tay áo, kinh khủng pháp lực vung ra, lập tức liền đem Định Hải Thần Châu ngăn trở, cười lạnh nói, một giới đại la kim tiên, cũng dám ở bần đạo trước mặt phát ngôn bừa bãi, tất nhiên ngươi không đi, vậy liền lưu lại đi. Một trưởng vỗ ra, chính giữa Triệu Công Minh hậu tâm. Triệu Công Minh oa một cái, phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt thảm đạm nói, Trịnh sư đệ, sư huynh có lỗi với ngươi a. Chấm ngoặc kép, hét lớn một tiếng, liền cũng không quay đầu lại hóa thành gió mát, dung nhập bóng đêm đi xa. Lão sư, chúng ta tận lực, vẫn không thể nào lưu lại Triệu Công Minh. Cái kia Lạc Bảo Kim Tiền quá khắc, cũng không dám dùng pháp bảo. Chấm ngoặc kép, cụ Lưu Tôn thở dài nói. Quảng Thanh Tử sắc mặt khó coi vô cùng. Tặc tử còn thu đi bần đạo phiên thiên ấn. Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế, phất ống tay áo một cái. Không có vấn đề nói. Không sao cả, một kiện pháp bảo mà thôi. Mặc dù không có lưu lại Triệu Công Minh, nhưng chúng ta lại giữ vững bùa vàng. Chư vị, lại có 3 ngày công phu, ta đợi liền có thể đưa cái kia Trịnh Kiện lên bảng. Là Thái Ất, Linh Bảo cùng Xích Tinh Tử báo thù rửa hận. Quảng Thanh Tử chờ chúng tiên xem xét trên pháp đàn bình yên vô sự người rơm bùa vàng, đều cười ha hả, là cực kỳ vô cùng. Chỉ cần đưa cái kia Trịnh Kiện lên bảng, liền tính mất phiên thiên ấn lại như thế nào. Lão sư dạy phải, bần đạo quá chật hẹp. Chấm ngoặc kép, Quảng Thanh Tử lại cười nói. Chỉ cảm thấy toàn thân đều buông lỏng. Mà còn chỉ cần cái kia Trịnh Kiện chết, Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tất nhiên trong lòng đại loạn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể đưa bọn hắn lên bảng, hoàn thành các ngươi sát giới. Kể từ đó, mọi người đều về Tiên Sơn đạo tràng thanh tu, chẳng phải là chém thi thể có hy vọng. Nhiên Đăng đạo nhân lại cười nói, trong đôi mắt tràn đầy ước mơ. Cứ như vậy, Nguyên Thủy lão sư cũng sẽ không gặp lại trách bần đạo hành sự bất lực. Đúng, còn có Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. Cái kia pháp bảo cùng ta có duyên, không cho bỏ lỡ. Chỉ cần được đến Định Hải Thần Châu, ta đạo thành vậy. Nhiên Đăng trong lòng nghĩ, càng ngày càng vui vẻ, nhịn không được theo Lục Đại Thượng Tiên cùng một chỗ cười ha hả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.